Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 118 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Mặt độc trần xì cái khố, Manak đi lui đi tới trước cái xe lăn của Peter Solomon, thích thú nhìn từng giây phút hoảng sợ của ông ta. Hắn nói thủ thỉ: "Ông Peter nè, ông quên là ông còn có một gia đình thứ hai, là cái hội huynh đệ phải gió của ông đó mà. Tôi sẽ hủy diệt nó, trừ khi ông sẵn lòng giúp tôi." Solomon hoảng loạn nhìn vào ánh sáng màn hình của cái laptop đang đặt trên đùi của ông, rồi ông lắp bắp nói: "Xin làm ơn, nếu đoạn phim này mà lộ ra ngoài..." Mana cười lớn: "Nếu..." "Nếu nó bị lộ ra ngoài..." Nghe mà thiệt tức cười. Hắn chỉ vào cái modem nhỏ được gắn bên hông laptop nói: "Tôi đang nối mạng nè ông." Anh không nên." "Sao lại không?" Manak nói thầm, thích thú nhìn Peter đang hoảng sợ nói: "Ông có thể ngăn được việc tôi đang làm. Ông cũng có thể cứu mạng cô em của ông nữa. Nhưng ông phải nói ra những gì tôi cần biết. Cái từ ngữ đánh mất phải được giấu ở đâu đây? Và tôi tin chắc là cái ma trận biểu tượng này sẽ chỉ cho biết cách nào để tìm ra nó." Peter liếc nhìn vào cái ma trận biểu tượng với đôi mắt bình thản. "Chắc cái này sẽ làm ông có hứng hơn." Nói xong, hắn đưa tay qua vai của Peter gõ lóc cóc vào cái laptop. Một chương trình gửi email hiện lên trên màn hình làm cho Peter cảm thấy người như cứng lại. Trên màn hình hiện lên một email mà hắn đã soạn sẵn. Trong đó có một tập tin đính kèm. Đó là đoạn phim mà Peter vừa xem xong. Địa chỉ nơi nhận là một danh sách dài địa chỉ email của các cơ quan truyền thông. Manak cười đểu: "Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để chia sẻ. Phải vậy không, ông Peter?" "Không." Manak cúi xuống và nhấp chuột vào nút send trên màn hình. Peter giật mình trong dây trói, cố gắng một cách vô vọng để hất cái laptop rớt xuống sàn nhà. Manak nói thì thầm: "Bình tĩnh, ông Peter. Cái tập tin này lớn lắm, cần phải một thời gian dài mới gửi xong nó." Hắn chỉ vào cái khung hiển thị. "Đang gửi, đã gửi đi 2%. Nếu ông nói cho tôi biết những điều tôi cần biết, thì tôi sẽ ngưng gửi cái email này ngay, và không ai còn có thể biết được nó." Peter mặt mày xám ngắt khi cái khung hiển thị lại nhích thêm một chút. "Đang gửi, đã gửi đi 4%. Manak nhấc cái laptop ra khỏi đùi của Peter và đặt nó lên trên một chiếc ghế bọc da beo, quay màn hình lại để ai cũng có thể trông thấy được. Rồi hắn quay trở lại Peter và đặt tờ giấy có vẽ cái ma trận biểu tượng lên đùi của ông. Hắn nói: "Các huyền thoại nói rằng cái kim tự tháp Masonic sẽ chỉ ra được một từ ngữ đánh mất. Đây là mật mã lớp cuối cùng của nó. Tôi tin chắc là ông biết cách đọc nó." Nói xong, hắn hất đầu về cái laptop. "Đang gửi, đã gửi đi 8%. Manak quay lại nhìn thẳng vào mắt Peter. Solomon nhìn lại hắn, đôi mắt xám của ông rực lên sự căm hận. Manak nói thầm: "Ông ghét tôi. Sau khi cái buổi lễ này chấm dứt, nếu sự xúc cảm càng lớn, thì cái tiềm năng giải phóng sinh lực càng nhiều." Trở lại tổng hành dinh Landley của CIA, cô phân tích viên Nola dí sát phone ta vào tai của cô. Cô nghe một cách khó nhọc tiếng bà Seto lẫn trong tiếng ồn của tiếng động cơ máy bay. Nola hét vào phone: "Để chặn lại một tập tin đang được gửi đi là một việc vô cùng khó. Muốn đóng hoàn toàn một mạng Internet địa phương thì cũng phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu hắn truy cập mạng thông qua phone tay, thì việc chúng ta đóng mạng Internet hữu tuyến trở thành vô ích. Với thời đại bây giờ, ngăn chặn một thông tin kỹ thuật số đang được tải lên mạng đã trở thành gần như là bất khả thi. Có quá nhiều con đường để truy cập mạng, nào là bằng dây truyền dẫn, bằng wifi, modem di động, cell phone dùng mạng vệ tinh, superphone, hoặc có thể gửi email qua một cái máy tính cầm tay PDA. Chỉ một cách duy nhất để cách ly dòng dữ liệu đang bị rò rỉ là phải tìm cách phá hủy cái máy tính đang lưu trữ dữ liệu đó. Nola lên tiếng. Tôi đã đọc tài liệu thiết kế về chiếc máy bay UH-60 cải tiến đang chở bà. Hình như nó có trang bị thiết bị EMP. Electromagnetic Pulse, xung điện từ, hay EMP là tên gọi của khẩu súng thường được dùng rộng rãi trong các cơ quan an ninh. Hồi mới phát minh thì nó được dùng để từ xa có thể làm tắt một cái xe hơi đang chạy bằng cách bắn một xung điện từ cực mạnh tập trung vào mục tiêu. Một khẩu súng EMP có thể làm tê liệt tất cả thiết bị điện tử của mục tiêu, bình điện xe, phone tay, máy tính. Dựa vào bản thiết kế mà Nola có trong tay thì chiếc trực thăng cải tiến UH-60 có trang bị một máy ngắm bằng tia laser, một ống phóng điện từ có thể phóng ra một sóng cao tần đến 6 GHz với độ khuếch đại là 50 dB. Nó có thể tạo ra một sóng điện từ có công suất đến 10 triệu kW. Nếu phóng thẳng tới một cái laptop thì nó có thể hủy diệt toàn bộ motherboard của cái laptop và xóa toàn bộ dữ liệu trong đĩa cứng. Bà Seto hét lớn. EMP sẽ vô dụng vì mục tiêu đang ở trong một tòa nhà bằng đá. Mục tiêu cũng không có thể nhìn thấy được qua một bức tường dày. Cô có thấy dấu hiệu nào chứng tỏ cái đoạn phim đó đã được tải lên mạng? Nola liếc mắt vào màn hình. Trên đó đang chạy một công cụ tìm kiếm các bản tin nóng hổi hay những câu chuyện giật gân về hội Masonic. Cô trả lời, tôi chưa thấy gì hết thưa bà, nhưng nếu cái đoạn phim này mà rò rỉ ra ngoài công chúng thì chỉ vài giây sau là tôi biết liền. Có gì mới báo cho tôi ngay. Nói xong bà tắt máy. Landon nín thở khi chiếc trực thăng đang hạ độ cao để chuẩn bị đáp xuống bùng binh Durban. Một số khách bộ hành chạy tán loạn khi họ nhìn thấy một chiếc trực thăng từ đâu không biết lù lù xuất hiện trên những tàn cây và đáp xuống một bãi cỏ nằm về phía nam của hai bồn phun nước nổi tiếng. Hai bồn phun nước này được thiết kế bởi hai người đã thiết kế nên đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln. 30 giây sau, Landon đã ngồi an vị cùng bộ chỉ huy chiến dịch trên một chiếc xe Lexus SUV đang chạy như ma đuổi. Nó lao qua đường New Hampshire và hùng hổ tiến về ngôi nhà nghi lễ. Peter Solomon đang căng người, cố suy nghĩ là phải làm gì bây giờ. Trong đầu của ông giờ chỉ có hình ảnh của Catherine đang bị mất máu, người bị bó chặt cứng trên một cái bàn đá ở dưới căn tầng hầm, và hình ảnh đoạn phim mà ông vừa mới xem. Ông khẽ quay đầu nhìn vào cái laptop đang được để trên cái ghế da phủ da beo, cách ông vài thước. Cái khung hiển thị đã bị che hết gần 1/3. Đang gửi, đã gửi đi 29%. Trong lúc đó, cái thằng người hình xăm thì đang đi vòng quanh cái bàn thờ hình vuông, tay đung đưa, cái lư hương đang đỏ rực và miệng thì lâm râm tụng kinh. Luồng khói trắng dày đặc bay uốn éo lên cao theo nhịp bước của hắn. Mắt hắn mở to, lờ đờ như người lên đồng. Peter lo sợ đưa mắt nhìn vào con dao đang nằm chờ đợi trên tấm lụa trắng trải trên bàn thờ. Peter Solomon tin chắc là tối nay ông sẽ chết trong ngôi đền này. Chỉ là ông không biết ông sẽ chết bằng cách nào. Hoặc là ông phải tìm cách cứu cô em thân yêu cùng các huynh đệ của ông. Hoặc là ông chết mà không cứu được ai cả. Ông nhìn xuống cái ma trận biểu tượng. Thoạt đầu khi ông mới nhìn thấy nó, vì sự kích động làm ông rối trí, khiến ông không nhìn thấu suốt được bức màn của sự hỗn loạn để nắm bắt được một sự thật trần trụi. Tuy nhiên giờ đây thì cái ý nghĩa thực sự của những biểu tượng này đã quá rõ ràng dưới mắt ông. Ông đã nhìn cái đám biểu tượng này với cách nhìn hoàn toàn khác. Peter Solomon biết rõ ông cần phải làm gì. Hít sâu một hơi dài, ông nhìn lên ánh trăng đang xuyên qua mái vòm ở trên trần cao, rồi ông bắt đầu mở lời. Mọi chân lý vĩ đại thường lại rất đơn giản. Manak biết điều đó đã lâu. Cách giải quyết mà Peter Solomon vừa giải thích cho hắn thì quá rõ ràng và trong sáng, đến nỗi hắn tin đây đúng là cách giải quyết duy nhất. Và kỳ lạ thay, cách giải mã cho lớp mật mã cuối cùng của cái kim tự tháp thì quá đơn giản hơn hắn tưởng. Cái từ ngữ đánh mất đã nằm ngay trước mắt mình. Lập tức, một tia sáng chói chang đã chiếu xuyên qua bức màn u tối của lịch sử và huyền thoại đang bao quanh cái từ ngữ đánh mất. Như ta đã biết, cái từ ngữ đánh mất này đã được viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa và nó được nhắc đến một cách thần bí trong tất cả các ngành triết học, trong các tôn giáo hay trong các ngành khoa học mà con người đã từng biết. Thuật giả kim, chiêm tinh học, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hiệp hội Thập tự Hoa hồng, Hội Masonic, Thiên văn học, Vật lý học, Ý thức học. Đứng ở căn phòng làm lễ tiến cử trên đỉnh cái kim tự tháp của tòa nhà Herodom, Manak trừng mắt nhìn xuống cái kho tàng mà hắn đã đeo đuổi, tìm kiếm trong bao năm qua. Và hắn tự khen hắn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, đến nỗi không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Mình đã thành công. Cái từ ngữ đánh mất đã tìm thấy. Trở lại khu nhà giàu Kalorama Hayes, một anh chàng đặc vụ CIA cô đơn đứng giữa một biển rác mà chàng ta đổ ra từ một thùng rác tìm thấy trong nhà xe. Anh ta đang nói cô nàng phân tích viên con cưng của bà Seto. Cô cây gì đó hả? Lục soát đống rác của hắn là một ý tưởng hay. Tôi nghĩ tôi gì tìm thấy một vật hữu dụng. Bên trong căn biệt thự, Catherine Solomon càng lúc càng thấy mình khỏe hẳn ra nhờ được truyền dung dịch nước biển Ringer, khiến cho huyết áp của nàng đã tăng trở lại đến mức bình thường và chế ngự được những cơn nhức đầu như búa bổ. Nàng ngồi nghỉ nơi ngơi thoải mái trong phòng ăn, được khuyên là tuyệt đối phải ngồi yên. Nàng ngồi yên, nhưng trong đầu thì rối bời. Càng lúc nàng càng lo âu trong ngóng tin tức về ông anh của nàng. Mọi người đi đâu hết rồi? Đội pháp y của CIA thì vẫn chưa tới, còn người đặc vụ sau lưng nàng thì vẫn âm thầm lục soát căn phòng. Bellamy cũng có mặt trong phòng ăn cùng với nàng, người vẫn quấn cái mền bằng giấy bạc, nhưng ông không ngồi yên như nàng. Ông đi thơ thẩn khắp nơi, mong sao tìm ra một cái gì khả dĩ có thể giúp được cho Peter. Không thể ngồi yên một chỗ mãi, nàng gượng đứng dậy, rồi khập khiễng bước từng bước một sang phòng khách. Nàng thấy ông kiến trúc sư nhà quốc hội đang đứng trước một cái ngăn kéo mở ra, lưng quay về nàng. Rõ ràng, ông mải mê nhìn vào cái ngăn kéo nên không nghe tiếng bước chân của nàng. Nàng khẽ bước đến sau lưng ông, kêu nhỏ. Ông quá rệnh. Ông già thoáng giật mình, quay lưng lại và dùng hông của ông ta đóng sập cái ngăn kéo lại. Mặt ông hằn lên những nét sững sờ và đau buồn. Đôi má ông, hai hàng nước mắt chảy quanh. Nàng hỏi, có chuyện gì vậy, ông quá rợn? Nàng đưa mắt nhìn cái học tủ nói tiếp, cái gì vậy? Bellamy đứng đó, nghẹn ngào, không nói nên lời. Ông đứng đó với dáng vẻ của một người vừa chứng kiến một sự việc mà sâu trong lòng ông ta không muốn thấy một chút nào. Catherine gằn giọng hỏi lại, có cái gì ở trong ngăn kéo. Mắt Bellamy đẫm lệ, cầm lấy tay nàng. Những giây phút âu sầu trôi qua thật lâu, và cuối cùng ông lên tiếng. Tôi và cô đã từ lâu thắc mắc, muốn biết là tại sao cái gã đó lại căm thù gia đình của cô đến như vậy. Catherine nhíu mày. Hả? Bellamy trả lời, cố lấy giọng bình thản. Tôi vừa mới tìm ra câu trả lời. Đến đây đã hết chương 118. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 119. Trong căn phòng trên cùng của ngôi nhà nghi lễ, một người tự xưng là Manak đang đứng trước một cái bàn thờ lớn và nhẹ nhẹ xoa bóp cái vùng da không có hình xăm trên đỉnh đầu của hắn. Verbum significatum. Hắn lầm bầm tụng kinh chuẩn bị cho buổi lễ. Verbum omnificum. Thành phần cuối cùng rồi cũng đã tìm thấy. Một kho báu quý giá nhất, thường là một kho báu giản dị nhất. Ở trên bàn thờ, một làn khói hương đang uốn éo ngùn ngụt bốc lên đến tận mái vòm. Cái việc cho khói hương bay chập chờn trong ánh trăng và để khói bay hướng thẳng lên trời mang một ý nghĩa là tâm hồn con người có thể chu du khắp mọi nơi. Thời điểm đã tới. Manak đưa tay cầm lấy cái lọ thủy tinh chứa máu của Peter và mở nút, trong khi tù nhân của hắn đang sửng sốt nhìn. Hắn chấm đầu cái viết long quạ vào cái lọ thuốc nhuộm quái đản màu đỏ thẫm đó và đưa cái viết long quạ lên cái vòng tròn chưa xâm trên đỉnh đầu của hắn. Hắn ngừng lại một chút, tự hỏi là hắn chờ đợi cái đêm này đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Sự chuyển đổi vĩ đại nhất của hắn đã nằm trong tầm tay. Khi cái từ ngữ đánh mất được ghi trong tâm khảm của một người, thì anh ta sẽ sẵn sàng để đón nhận một quyền năng vĩ đại không thể tưởng tượng được. Đó là lời hứa hẹn của tiền nhân về một sự hiển thánh. Cho đến bây giờ, nhân loại vẫn chưa nhận thức được rõ ràng về lời hứa hẹn đó, và Manak đã làm tất cả những gì hắn có thể làm để đạt được lời hứa hẹn đó. Tay không hề run, hắn chấm đầu viết long quạ lên da đầu của hắn. Hắn không cần soi gương, không cần ai phụ giúp, chỉ dùng giác quan của xúc giác và nhìn bằng sự tưởng tượng. Chậm chậm và tỉ mỉ, hắn bắt đầu viết cái từ ngữ đánh mất bên trong vòng tròn. Ouroboros, hình con rắn ngậm đuôi của mình, nằm trên đỉnh đầu của hắn. Peter nhìn hắn làm việc với một vẻ kinh sợ. Mình đã hoàn thiện. Mình là duy nhất. Manak đã làm việc cật lực qua bao năm tháng cho cái thân xác của hắn. Và giờ đây, cái giây phút cho sự chuyển đổi cuối cùng của hắn đã tới. Hắn có thể cảm nhận được những đường nét mà hắn đã viết lên da đầu của hắn. Mình đã là một tuyệt phẩm. Một tuyệt phẩm đã hoàn thiện một cách hoàn hảo. Giọng nói Peter làm ngắt luồng tư tưởng của hắn. Tôi đã đưa cho anh cái mà anh yêu cầu. Giờ thì anh phải gọi xe cứu thương cho Catherine và hủy bỏ ngay lập tức việc upload cái đoạn phim. Manak mở to mắt và mỉm cười. Chuyện giữa tôi với ông vẫn chưa xong mà. Nói xong, hắn quay người qua cái bàn thờ, cầm con dao tế thần đưa lên, đưa ngón tay chạy dọc theo lưỡi dao bóng loáng. Hắn nói tiếp. Con dao cổ này đã được Thượng Đế ủy thác để dùng cho những buổi lễ giết người tế thần. Trước đây ông cũng biết nó chứ? Không biết à? Đôi mắt xám của Peter lạnh tanh, ông nói. Nó là một con dao độc nhất vô nhị. Tôi đã nghe nhiều huyền thoại về nó. Huyền thoại? Trong kinh thánh có nhắc đến nó mà. Bộ ông không tin nó có thiệt sao? Peter không nói gì, chỉ nhìn trừng trừng vào hắn. Manak đã vung tiền ra để tìm kiếm và chiếm hữu con dao vô giá này. Được biết dưới cái tên Ekedat, con dao này được làm ra cách đây hơn 3.000 năm, làm bằng sắt lấy từ một thiên thạch rơi xuống trái đất. Sắt từ thiên đàng, những câu chuyện huyền thoại gọi nó như vậy. Theo kinh Cựu Ước, tổ phụ Abraham vì tuân lệnh lời Thượng Đế đã giết con trai ông là Isaac ở núi Moriah để tế lễ. Con dao mà Manak đang cầm được tin chính là con dao mà tổ phụ Abraham đã dùng để giết con trai của ông ta. Cuộc đời của con dao này cũng hấp dẫn không kém. Nó đã từng được qua tay của các giáo hoàng, các nhà giả kim ở châu Âu, các đảng viên Đức Quốc xã, và cuối cùng nó rơi vào tay những đại gia chuyên sưu tầm đồ quý hiếm. Manak thầm nghĩ, người ta thường bảo vệ chặt chẽ nó và hãnh diện được sở hữu nó, nhưng không một ai dám dùng nó vào một mục đích như ngày xưa nó đã từng được dùng. Đêm nay con dao Ekedat này sẽ làm tròn nhiệm vụ mà số phận trớ trêu đã trao cho nó. Trong các buổi lễ của Masonic, con dao Ekedat luôn được nhắc đến một cách trang trọng. Ngay trong buổi lễ tiến cử đầu tiên, người Masonic đã lên tiếng ca tụng một món quà trân trọng nhất được dâng lên Thượng Đế. Đó là việc tổ phụ Abraham đã dâng lời và dâng lên đấng tối thượng mạng sống của Isaac, người con trai trưởng của ông. Cảm nhận sức nặng của con dao trong tay khiến hắn phấn khích. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây trói Peter vào chiếc xe lăn. Đống dây trói rơi im lặng xuống sàn nhà. Peter Solomon co rúm người vì đau đớn khi ông cố vận động tứ chi bị tê cứng vì bị trói quá lâu. Ông nhăn nhó nói, Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh nghĩ rồi cái gì sẽ kết thúc ở đây? Manak trả lời, ông sẽ hiểu thôi. Ông đã nhiều năm nghiên cứu những phương cách của người xưa. Ác hẳn ông biết có một quyền năng bí ẩn chỉ sẽ được phát sinh thông qua sự tế thần. Nó sẽ giải thoát linh hồn con người ra khỏi thân xác. Cái phương cách này đã có từ hồi khởi thủy của loài người. Peter nói, giọng chứa đầy đau khổ và căm hận. Anh chả biết một tí gì về tế thần cả. Manak mỉm cười nói thầm. Tốt lắm, ông cứ chất chứa sự căm giận đi. Như vậy thì sẽ dễ cho ông hơn để làm cái việc ông sắp làm. Cái bụng đói mèo của Manak lại sôi lên sùng sục khi hắn bước tới trước mặt tù nhân của hắn. Có một quyền năng vô biên chất chứa trong dòng máu phọt ra từ một người. Ai cũng hiểu điều đó mà. Từ người cổ Ai Cập cổ đại đến mấy ông thầy cúng Celtic, từ người Trung Hoa ở châu Á đến người Aztec ở Nam Mỹ, có một điều kỳ diệu trong công việc dùng người để tế thần. Nhưng con người thời này đã trở nên hèn yếu. Họ quá sợ đến nỗi không dám làm một việc hy sinh thực thụ. Họ quá nhu nhược đến nỗi không dám trao đời sống của họ cho yêu cầu một sự chuyển đổi của tâm linh. Các tài liệu cổ xưa đã nói quá rõ ràng về điều này. Sự dâng hiến là một điều thiêng liêng nhất để con người có thể dường đến những quyền năng vô biên. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 111 để xem chú thích của dịch giả về từ Celtic. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Vậy ý của anh là anh coi tôi như một vật tế thần thiêng liêng? Manak cười lớn. Ông vẫn chưa hiểu ra hả ông? Peter nhìn hắn ngơ ngác. Manak chống hai tay lên hông, uốn éo cái thân người đầy những hình xăm công phu và chỉ che độc trần xì một cái khố bằng lụa. Hắn nói: Ông có biết tại sao tôi có cái thùng cướp đoạt suy nghĩ ở trong nhà tôi không? Tôi đã thực hành, đã chuẩn bị cho cái giây phút mong chờ này. Khi tôi chả còn là cái gì hết ngoài tâm thức của tôi, khi tôi đã thoát ra được cái vỏ bọc của thân xác, khi tôi hiến dâng cái thân xác tuyệt đẹp của tôi cho những vị thần, thì tôi đã là một cái gì thật là quý báu, là một cái gì hoàn toàn trình nguyên. Miệng Peter há hốc, nhưng ông không nói một lời nào. Manak lại nói: Đúng đó ông Peter, phàm đã làm người thì phải có nhiệm vụ hiến dâng mình cho Thượng Đế những cái mà anh ta thương mến nhất, hiến dâng những cái trinh nguyên nhất của anh ta, những cái quý nhất, đáng giá nhất của anh ta. Ông không phải là thứ quý nhất của tôi, ông không xứng đáng làm vật dâng hiến, mà là tôi, ông hiểu không? Thịt da tôi sẽ là vật tế thần, tôi là quà tặng của Thượng Đế. Nhìn tôi đây này, tôi đã chuẩn bị, đã tự tạo tôi thành một vật đáng giá cho cái hành trình cuối cùng của tôi. Tôi là một vật hiến dâng đáng giá. Peter vẫn im lặng. Manak chỉ tay vào cái bàn thờ nói tiếp: Bí mật là biết phải chết như thế nào. Dân Masonic bọn ông rành chuyện này lắm mà. Ông đã từng tôn sùng những chân lý của người xưa, nhưng sao bây giờ ông lại nhát gan quá vậy? Ông đã từng thấu hiểu sức mạnh của sự tế thần, nhưng sao bây giờ ông lại lánh xa cái chết? Ông lại tỏ ra khinh bỉ cái nghi lễ chém giết với những cảnh chết chóc máu me mà ông đã từng là người chủ tế. Tối nay, cái bàn thờ đặc trưng kia của ông sẽ chứng thực cho cái quyền năng thực sự của nó và thực hiện cái mục đích tối thượng của nó. Manak cúi xuống nhét con dao Ekerat vào bàn tay trái của Peter, tay trái dùng để phục vụ cho cái ác. Cái kế hoạch này cũng vậy, Peter sẽ không còn một chọn lựa nào khác. Manak tự cho rằng không có một buổi tế lễ nào có thể có sức thuyết phục và đầy ấn tượng như cái buổi tế lễ sắp diễn ra này. Và nó được thực hiện bởi cái ông Peter này. Với con dao này, nó sẽ đâm sâu vào tim của người bị làm vật tế lễ, người mà da thịt hắn giống như một tờ giấy gói quà, như một tấm vải liệm vẽ đầy những biểu tượng bí hiểm. Với bằng cách tự làm vật tế lễ, Manak đã tạo cho mình một chỗ đứng trong thế lực của cái ác. Bóng tối và máu là nơi trú ngụ của một quyền năng thật sự. Người xưa đã biết như vậy. Những bậc thông thái thường chọn đứng về phía phe nào, thiện hay ác, bằng bản năng thiên phú của họ. Manak cũng thế, với sự dứt khoát đứng về một phe của hắn, mà hắn cho là đó là một sự chọn lựa khôn ngoan. Mình đã phục vụ tận tâm cho bọn họ, thì bọn họ sẽ đón nhận mình như một vị thánh. Peter vẫn ngồi im nhìn trừng trừng vào con dao cổ mà ông đang nắm chặt trong tay. Manak nói với giọng chua chát: Tôi đã chỉ định cho ông làm việc này. Tôi sẵn sàng hy sinh thân xác của tôi. Ông là vai chính trong cảnh cuối của một tấn trò đời đã được viết sẵn. Ông sẽ chuyển đổi tôi. Ông sẽ giải thoát tôi ra khỏi cái xác phàm của tôi. Hoặc là ông sẽ làm việc này, hoặc là ông sẽ mất cô em gái thân yêu cùng các huynh đệ đồng môn của ông. Lúc đó, ông sẽ là một người hoàn toàn cô độc. Hắn nhìn xuống tù nhân của hắn, mỉm cười gian ác. Ông hãy suy nghĩ cho sự trừng phạt cuối cùng mà tôi dành cho ông. Peter chậm chậm đưa mắt lên nhìn thẳng vào Manak. Giết anh mà là một sự trừng phạt đối với tôi ư? Anh nghĩ tôi sẽ hối tiếc khi giết được anh ư? Anh đã giết con trai của tôi, mẹ tôi và đã hủy hoại toàn thể gia đình của tôi. Không! Manak hét lớn với tất cả sự phẫn nộ bùng lên trong người hắn. Ông sai rồi. Tôi không giết những người trong gia đình của ông, mà chính ông mới là thủ phạm. Chính ông đã quyết định để thằng Jack Harry ở trong tù. Và từ đó, bánh xe của số phận đã bắt đầu xoay dần. Ông, chính ông đã giết gia đình ông, không phải tôi. Peter cười khẩy, mặt trắng bệch, tay nắm chặt con dao với sự giận dữ. Anh không sao biết được là tại sao tôi phải để thằng Jack Harry ở lại trong tù. Manak cãi lại. Tôi biết chứ, lúc đó tôi có ở đó mà. Ông nói rằng ông làm như vậy là để giúp hắn. Thật là tức cười. Có phải ông đã cố giúp hắn khi ông đưa ra cái đề nghị gọi là hãy chọn giữa hai con đường giàu có và tri thức? Có phải ông cố giúp hắn khi đưa ra cái gọi là cơ hội ngàn vàng là được gia nhập hội Masonic? Có cái thứ cha mẹ nào mà lại bắt một thằng nhóc tì phải chọn lựa giữa hai thứ giàu có và tri thức, và trông chờ hắn có thể biết làm cách nào để gìn giữ hai cái thứ đó? Có cái ông cha nào mà thay vì lôi thằng con của mình lên máy bay và chở nó về nơi nhà an toàn thì lại bỏ rơi nó trong một cái nhà tù kinh khiếp? Manak đi tới trước mặt Peter, dí cái mặt đầy hình xăm của hắn sát vào gần mặt của Peter, rồi nói tiếp. Và điều quan trọng nhất là có cái thứ cha mẹ nào khi tận mắt nhìn thấy thằng con một của mình, thậm chí sau bao nhiêu năm xa cách, mà chẳng nhận ra được nó? Tiếng của Manak vang dội một hồi lâu trong căn phòng bằng đá im lìm, rồi hoàn toàn im lặng. Giữa hai người đột nhiên có một sự im lặng đáng sợ. Rồi Peter Solomon vừa tỉnh dậy sau cơn mê, rồi gương mặt ông chợt bao phủ với những vẻ ngờ vực. Dạ thưa cha, còn đây. Đã bao nhiêu năm qua, Manak đã mong chờ để có được cái giây phút này, để trả thù cho các người đã bỏ rơi hắn, để nhìn thẳng vào cặp mắt xám và nói lên một sự thật đã bị chôn giấu trong bao năm qua. Giây phút mong chờ là đây. Hắn cố tình nói thật chậm để có thời gian chiêm ngưỡng những lời nói nặng nề của hắn, từ từ nghiền nát cõi lòng của Peter Solomon. Thưa cha, cha phải lấy làm sung sướng. Thằng con phá nhà của cha đã trở về nè. Mặt Peter tái mét như xác chết. Manak thích thú thụ hưởng từng giây phút mong đợi nhất trong đời. Khi cái ông cha ruột của tôi quyết định bỏ tôi lại trong tù, thì ngay lập tức sau đó tôi đã thề đây là lần cuối cùng ông ta đã hất hủi tôi. Tôi không còn là con của ông ta nữa. Và rồi từ đó, thằng Jack Harry đã không còn hiện hữu. Hai giọt nước mắt long lanh đột nhiên hiện lên trong khóe mắt của người cha già tội nghiệp. Và đối với Manak, đó là hình ảnh đẹp nhất trong đời của hắn. Hắn nói, tất cả mà cái thằng cai ngục kia muốn chỉ là tiền. Vậy mà ông từ chối cho hắn. Nhưng mặc dù ông không hề hối lộ cho hắn, nhưng ông đâu có biết tiền của tôi cũng thơm phưng phức như tiền của ông. Cái gã cai ngục đâu cần biết ai sẽ trả tiền cho hắn, miễn sao hắn có tiền là được. Khi tôi đề nghị trả cho gã một số tiền mà gã không ngờ tới, gã liền chọn một thằng tù bệnh hoạn có cùng cỡ với tôi, mặc đồ của tôi và đập chết hắn tàn khốc đến nỗi không ai có thể nhận dạng được. Ông thấy hình chụp rồi mà. và gã đã hàn kín cái hòm mà ông đem chôn. Người trong hòm không phải là tôi, mà là một thằng lạ quắc. Hai hàng lệ chảy vòng quanh trên gương mặt đầy đau khổ và ngơ ngác của Peter. Ông nức nở. Ôi, ôi trời ơi, thằng giặc Harry của bà. Hết rồi. Khi thằng giặc Harry bước ra khỏi nhà tù, hắn đã trở thành một người khác. Khi hắn tống đầy trong cơ thể trẻ trung của hắn những thuốc tăng trưởng và những chất kích thích, thì cái hình hài mảnh khảnh với gương mặt trẻ con của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí giọng nói của hắn cũng bị hủy hoại. Cái giọng trong trẻo của một người thiếu niên đã bị biến dạng thành một chất giọng thì thầm ma quái. Jack Harry trở thành Andros, Andros trở thành Manarch, và tối nay thằng Manarch sẽ trở thành một hóa thân vĩ đại nhất. Cùng lúc đó, ở khu Kalorama Hayes, Catherine Solomon đứng trước một ngăn kéo và nhìn vào bên trong. Cái ngăn kéo giống như chỗ chứa đựng đồ sưu tập của những người theo bái vật giáo Fetishism. Nó chứa đầy những bài báo cũ và một số hình ảnh. Tôi không hiểu gì hết. Đúng là cái thằng khùng này là một nỗi ám ảnh của gia đình tôi. Nhưng... Bellamy đang ngồi trên một chiếc ghế, người vẫn run bắn. Ông nói với giọng hối thúc. Cô cứ tiếp tục tìm hiểu đi. Catherine đọc kỹ những bài báo. Tất cả các bài viết đó đều có đề cập đến gia đình của nàng, những thành đạt của Peter, những nghiên cứu của Catherine, cuộc thảm sát của mẹ nàng, Jack Harry dùng ma túy, bị bỏ tù và bị giết tàn khốc trong nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những quan tâm của thằng khùng này đối với gia đình nàng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những sự ái mộ cuồng nhiệt. Rồi thì nàng nhìn thấy vài bức hình đáng chú ý khác. Đầu tiên, nàng nhìn thấy thằng cháu Jack Harry của nàng đang đứng ngập đến đầu gối trong một làn nước trong xanh trên một bãi biển. Xa xa, tô điểm vài căn nhà quét vôi trắng. Hình như ở Hy Lạp. Nàng nhìn vào bức hình và đoán mò như thế. Có lẽ bức hình này chụp trong những ngày thằng Jack Harry còn tự do hút sách, quậy phá ở châu Âu. Và lạ ghê, nàng thấy thằng cháu cưng của mình trong hình có vẻ khỏe mạnh hơn so với những tấm hình của máy tay săn ảnh cho các tờ báo lá cải đã chụp nó trong một bữa tiệc quậy của các mấy cô chiêu cậu ấm. Với mặt mày hốc hác vì chơi ma túy, nó có vẻ to con hơn, khỏe mạnh hơn và chững chạc hơn. Catherine không bao giờ ngờ tới rằng thằng cháu của mình trông có vẻ khỏe mạnh như vậy. Nàng hoang mang nhìn vào ngày tháng in trên tấm hình. Nhưng không thể như vậy được. Cái tấm hình này được chụp gần đúng một năm sau kể từ ngày thằng Jack Harry bị chết trong tù. Tất cả bức hình trong ngăn kéo đều là của Jack Harry Solomon. Nó đang dần dần già hơn xưa. Cái bộ ảnh này rõ ràng được làm như là một nhật ký bằng hình ảnh, ghi lại những biến đổi chậm chạp của hắn. Khi lật qua những tấm kế tiếp, Catherine thình lình thấy thằng Jack Harry đột nhiên thay đổi màu chóng hơn. Nàng kinh ngạc nhìn thấy cơ thể của hắn thay đổi, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn và mặt hắn trở nên lạnh lùng vì dùng quá nhiều kích thích tố tăng trưởng. Hắn to cao gấp đôi ngày xưa và có cặp mắt cú vọ thật hung dữ, làm lạnh gáy người nào nhìn vào nó. Thậm chí mình cũng không nhận ra được gã này. Hắn không giống một tí ti nào với cái hình ảnh thằng cháu Jack Harry trong ký ức của nàng. Khi nàng lật qua một bức hình chụp một gã đầu trọc, nàng cảm thấy hai đầu gối nàng đang rung bắn. Rồi nàng nhìn vào một bức hình chụp hắn đang đứng trần truồng. Người hắn được tô điểm bằng một cái hình xăm đầu tiên. Tim nàng muốn ngừng đập. Nàng thốt lên. Trời ơi! Đến đây đã hết chương 119. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 120. Quẹo trái! Giọng của Landon hét lớn từ hàng ghế sau của chiếc xe chỉ huy Lexus SUV. Simpkins nghiêng xe sang đường S và chạy như bay xuyên qua hàng cây của khu nhà dân. Khi họ đến ngã tư đường 16, thì căn nhà nghi lễ vươn lên như một ngọn núi ở bên phải của mọi người. Simpkins nhìn lên tòa nhà to lớn. Nó giống như ai đó tinh nghịch xây một cái kim tự tháp Ai Cập ở trên mái của đền thờ Pantheon của người La Mã. Anh chuẩn bị quẹo xe sang đường 16 để tiến thẳng đến mặt tiền của tòa nhà. Nhưng Landon đã ngăn lại. Đừng quẹo ở đây, cứ đi thẳng. Simpkins làm theo, anh chạy dọc theo mạng đông của tòa nhà. Landon nói, tới đường 15, quẹo phải. Simpkins làm theo lời chỉ đường của Landon. Và một lát sau, Landon chỉ vào một khu hiện ra gần mắt của mọi người. Một con đường đất chạy cắt ngang ngôi vườn, nằm đằng sau căn nhà nghi lễ. Simpkins quẹo vào đó và chạy hết tốc lực ra đằng sau tòa nhà. Landon chỉ tay vào một chiếc xe van đang đậu lẻ loi ở mặt sau tòa nhà. Anh nói, anh coi kìa, đúng là họ ở đây. Simpkins đậu xe và tắt máy. Mọi người im lặng rời khỏi xe và chuẩn bị tấn công. Simpkins nhìn lên tòa nhà làm toàn bằng đá nguyên khối. Anh hỏi Landon, có phải ông nói căn phòng nghi lễ nằm ở tầng trên cùng? Landon gật đầu, đưa tay chỉ lên đỉnh tòa nhà nói, cái mặt phẳng trên kim tự tháp là chỗ lỗ chiếu sáng bằng kính. Simpkins quay phát lại hỏi dồn, căn phòng nghi lễ có lỗ chiếu sáng? Landon nhìn Simpkins ngơ ngác trả lời, đúng, nó nằm đúng ngay trên cái bàn thờ. Chiếc trực thăng UH-60 đang tắt máy đậu ở bùng binh Dupont. Trên ghế, hành khách, bà Trùm Xét Tô đang ngồi gặm móng tay, chờ tin của biệt đội hành động của bà gửi về. Cuối cùng thì tiếng của Simpkins cũng lẹt xẹt vang lên trong máy điện đàm. Bà giám đốc! Bà Xét Tô sủa vào máy. Xét Tô đây! Chúng tôi đang tiến vào tòa nhà. Nhưng tôi có thêm tin thám báo cho bà. Nói đi. Ông Landon vừa cho tôi biết rằng căn phòng đang chứa đối tượng theo dõi có một lỗ chiếu sáng lớn. Bà Trùm Seto nghiền ngẫm tin tức mà đàn em của bà mới báo cáo về một hồi lâu. Rồi bà nói, hiểu rồi, cảm ơn anh. Bà nhổ toẹt cái mảnh móng tay trong miệng ra và quay sang ra lệnh cho anh phi công, hãy cất cánh. Đến đây đã hết chương 120. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 121 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.